Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 745 Tượng Lập Thư Viện 20. Chương 745 Tượng Lập Thư Viện 20. Thư viện này thật là liền ngục giam đều không bằng, ngục giam ít nhất còn có thể đúng hạn ăn thượng cơm đâu. Lại còn có dinh dưỡng cân đối, Hạ Tịch lại ở trò chơi ngày đầu tiên cũng đã liền đói bụng hai đốn, nghĩ đến đây. Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra một khối bánh nén khô cắn hai khẩu, Trần Minh Viễn mở to hai mắt nhìn. Ngươi đến bây giờ còn không có ăn cơm chưa? Hiện tại đều đã là buổi chiều 3 giờ nhiều chung. Lại quá hơn 2 giờ đều có thể ăn cơm chiều, ta là từ tiến vào trò chơi liền căn bản liền không có ăn qua đồ vật. Hạ Tịch đem bánh nén khô thu hồi tới, lại lấy ra một lọ nước khoáng uống lên hai khẩu, giết tóc húi của lão sư lúc sau. Như vậy nhiều người lại đây xem xét tình huống lại dò hỏi trải qua, liền càng không ai quan tâm nàng ăn không ăn qua đồ vật, nàng chính mình cũng nhất thời vội đã quên, ta phía trước hỏi thăm quá, trong thư viện là có nhà ăn a. Trần Minh Viễn chỉ một phương hướng, học sinh cùng lão sư đều là có thể đi bên kia ăn cơm, ta bên này gặp được điểm sự tình, chưa kịp ăn cơm. Hạ Tịch lấy ra một cây giam bông cho chính mình thêm cơm, sau đó nói, bất quá, nếu ta phỏng đoán không có lầm nói, học sinh đi nhà ăn ăn cơm hẳn là cũng là có lão sư trông coi. Ăn xong rồi cho dù có nghỉ ngơi thời gian cũng sẽ có lão sư thủ, kỳ thật nàng càng có khuynh hướng không có nghỉ ngơi thời gian, bên này liền cơm sáng cũng chưa cấp học sinh an bài, sao có thể còn an bài nghỉ chưa, tưởng quá nhiều, hơn nữa vị trí này cũng không phải thực hảo. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, phía trước không có che đậy, cách đó không xa lại có một cái đại lộ, hiện tại vừa lúc là ở đi học thời gian, lão sư học sinh đều ở phòng học, bên này mới không có người trải qua, chờ đến nghỉ trưa thời điểm, trên đường người đã có thể sẽ rất nhiều, như vậy vừa nói đảo cũng là. Trần Minh Viễn gãi gãi chính mình đầu tóc, vậy ngươi cảm thấy ước ở nơi nào tương đối hảo? Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch nói, tốt nhất là tới gần ký túc xá nữ. Buổi tối chạm mặt, Trần Minh Viễn có chút hoài nghi. Ta một đại nam nhân, đại buổi tối hướng ký túc xá nữ chạy có thể hay không quá thấy được. Ngươi là bảo an, lấy tuần tra lý do quá khứ là hành đến thông. Thậm chí có thể nói thẳng muốn tìm ta hỏi chuyện, hẳn là sẽ không có người ngăn trở. Hạ Tịch đối Trần Minh Viễn nói, huống chi nơi này người cùng bình thường thế giới người tư duy bất đồng. Đối với nam nhân ở ký túc xá nữ bồi hồi, căn bản sẽ không có người cảm thấy không ổn, kia hành. Trần Minh Viễn gật đầu, ta đây liền ngày mai buổi tối ở ký túc xá nữ dưới lầu tìm ngươi, hy vọng ngươi tại đây đoạn thời gian có thể tìm được ngươi trói định đồng bạn. Hạ Tịch nói, liền phải rời đi, từ từ. Trần Minh Viễn vội vàng ra tiếng ngăn lại Hạ Tịch. Phía trước đội trưởng đội bảo an vì cái gì muốn đem ngươi kêu lên tới xem video theo dõi? Đã chết một cái lão sư, ta là người chứng kiến. Đội trưởng đội bảo an để cho ta tới tìm hung thủ. Hạ Tịch lời ít mà ý nhiều, đã chết một cái lão sư. Trần Minh Viễn giật mình mà há to miệng. Theo sau hắn thực khẩn trương mà truy vấn, vậy ngươi nhìn đến hung thủ bộ dáng không có? Chẳng lẽ này hung thủ cũng là trong trò chơi NPC? Kia có thể hay không xúc phạm tới người chơi a? Chúng ta có thể hay không trở thành hung thủ mục tiêu? Hạ Tịch một lời khó nói hết mà nhìn thoáng qua Trần Minh Viễn. Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi sức tưởng tượng như vậy phong phú đâu, Trần Minh Viễn lại vẻ mặt nghiêm túc. Ta phía trước ở trong một trò chơi, chính là sơ suất quá, mới bị một cái NPC cấp chơi xoay quanh, cuối cùng chết thảm, hiện tại ngã một lần khôn hơn một chút. Đương nhiên hẳn là nhiều chú ý trong trò chơi những cái đó thoạt nhìn không quá bình thường NPC. Tấu chương xong, hết chương.